Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2696, An Ủi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xem ra muốn chế định một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ. Chính là mỗi lần làm nhiệm vụ sau đều phải trước xem xét hai cái pháp tắc thành phố. Thái Thúc nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đem Ninh Thư nhìn chằm chằm đến nơm nớp lo. Sợ, luôn cảm thấy hắn là muốn xóa bỏ nàng. Có thể cảm giác được như có như không sát ý. Chỉ là lần này vấn đề không tính là bao lớn. Ninh Thư lập tức nói. Sẽ không còn có lần sau. Thái Thúc một cái chớp mắt biến mất. Ninh Thư lập tức sụp đổ thân thể. Đem kết, giới lặp đi lặp lại ra cố. Sau đó lập tức rời đi Thủy Chi Thành. Đi Mộc Chi Thành. Tiện thể ra cố một chút Mộc Chi Thành kết giới. Làm xong Ninh Thư mới trở lại hệ thống không gian. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Phát hiện chủ hệ thống phát tới trừng phạt. Chủ hệ thống. Tước đoạt nhiệm vụ người 2333 thủ hạ Mộc Chi Thành Thủy Chi. Thành thu thuế 100 năm. Tiền phạt 100 vạn công đức. Gian đe. Hơn nữa cái này trừng phạt là các nơi thông báo. Nhất là đem tin tức lặp đi. Lặp lại gửi đi cho pháp tắc hóa thân. Rất có điểm giết gà dọa khỉ ý tứ. Pháp tắc hóa thân nhóm trong đều bị đầu này trừng phạt cho soát bình phong. Sợ, người khác không nhìn thấy. Ninh Thư, nghĩ che mặt. Nàng bình thường cùng pháp tắc hóa thân nhóm không có cái gì gặp nhau. Hiện, tại đoán chừng mỗi cái pháp tắc hóa thân đều biết nàng. 200 năm không có thu thuế. Còn tiền phạt 100 vạn công đức. Đây chính là số lượng lớn. Nếu như không phải trước đó trang bị sinh linh. Được rồi 1.800 vạn công đức. Ninh Thư thật đúng là không có cách nào thanh toán 100 vạn công đức tiền. Phạt, khẳng định phải đi bán linh hồn chi lực hoặc là bản nguyên linh hồn. Ninh Thư hiện tại rất bảo bối những vật này. Bởi vì là không thể tái sinh tài. Nguyên, hiện tại Cửu Cung Sơn trên cơ bản không có tài nguyên. Dùng một chút liền ít đi một chút. Sườn xám nam tổ lễ phát tới an ủi. Nhìn thoáng chút. Tốt xấu không có bị lột. Thành chủ huân chương. Ta cho là ngươi sẽ bị xóa bỏ đâu. Không phải còn sống. Đâu. Tiền tài là vật ngoài thân. Bất quá ngươi làm gì đâu. Liền pháp tắc thành phố cũng không để ý. Ninh Thư trong miệng phát khổ. Quá bận rộn. Cho nên trong lúc nhất thời quên. Chấm ngoặc kép. Cầm cái tiểu sách vở viết cái ngày làm việc chí. Không thì về sau tổng quên. Một sai lầm. 100 năm thu thuế không có. 100 vạn công đức không có. Còn không có mặt mo. Khắp nơi thông báo. Ninh Thư cắn răng nghiến lợi. Trong lòng ảo não. Nàng có điểm chú ý thủ không? Để ý đuôi. Có phải hay không cũng muốn làm cái đồng hồ báo thức. Đến lúc đó tốt nhắc nhở. Đâu? Tổ lễ. Này đều có thể quên. Chịu phục. 666. Ninh Thư. Người mẹ nó thử xem 100 năm không có thu thuế. Không có vật giá trị. Sẽ bị đại não vô ý thức quên mất. Sau đó bận rộn càng. Thêm quan trọng sự tình. Tổ lễ. Pháp tắc hóa thân nhóm trong thật nhiều người đều nói ngươi thế mà. Không có bị tước đoạt thành chủ cái huân chương. Loại này nên tính là trọng đại sai lầm. Thế mà còn làm thành chủ. Ninh Thư. Không thì đâu. Ta tốt xấu chết chính quy thủy pháp tắc hóa thân. Cũng không thể đem tước đoạt thành chủ ấn ký. Còn để cho ta làm sống uổng phí. Đi qua giật mình sau. Ninh Thư tỉnh táo lại. Nếu quả như thật tước đoạt nàng. Thành chủ huân chương. Còn thế nào làm nàng làm 200 năm sống uổng phí. Ninh Thư mở ra pháp tắc hóa thân nhóm. Bầy trong cũng đang thảo luận nàng bị trừng phạt chuyện này. Không biết vì cái gì. Ninh Thư đối pháp tắc hóa thân nhóm có loại không nói được mâu thuẫn. Có lẽ là lúc trước Hồng Ngọc sự kiện kia. Còn có chính là những người này nói chuyện âm dương quái khí. Chua chua. Có lẽ là khác biệt pháp tắc thành phố dòng người lượng không giống nhau. Cửa hàng sinh ý cũng không giống nhau. Cái này trực tiếp quan hệ đến thành chủ, thu thuế, đồng dạng là pháp tắc thành phố. Có ít người thu thuế rất nhiều, có ít người thu thuế rất ít, Những này chênh lệch đầy đủ người trong lòng không bình thản. Nhất là Ninh Thư vẫn là hai cái pháp tắc thành phố thành chủ. Đầy đủ có chút, lòng mang không cam lòng. Không có bị xóa bỏ, cũng không có bị tịch thu thành chủ huân chương. Chính là, không đau không ngứa đến phạt một chút. Ninh Thư bật cười một tiếng. Không đau không ngứa, để các ngươi làm 100 năm sống uổng phí. 100 vạn công đức, nhìn xem, có phải hay không không đau không ngứa. Coi như nàng thật bị tịch thu thành chủ huân chương. Nói hình như thành chủ, liền rơi xuống các ngươi trên đầu đồng dạng. Ninh Thư tắt đi pháp tắc hóa thân nhóm, dứt khoát che giấu cái này nhóm. Lười, nhắc đi dạo, đoán chừng là khí chàng không quá hợp. Vậy không đi dạo, có chuyện gì tổ lễ sẽ đơn độc thông báo nàng. Ninh Thư cùng sườn xám nam nói một tiếng cảm ơn. Dù sao đến thông báo, nàng, mặc dù sẽ chỉ chuyện một câu nói, nhưng là hắn phế đi cái này thần thông. Biết nàng, tổ lễ, ân cứu mạng, lúc này lấy thân tướng hứa. Ninh Thư, ân cứu mạng, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo. Ai, tinh thần thạch không có lấy được, hiện tại lại bị phạt 100 năm thu. Thuế, 100 vạn công đức, không cách nào tưởng tượng nàng tổn thất bao nhiêu tiền. Không thể nghĩ, suy nghĩ một chút liền cùng tâm can đau. Phóng đãng không ít ngày, lại đến làm nhiệm vụ thời điểm. Không muốn làm, nàng hiện tại tâm tình không tốt. Làm nhiệm vụ cũng làm không tốt, vẫn là nghỉ một lát. Ninh Thư nằm trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Bất kể như thế nào, sự tình đã xảy ra lại thế nào ảo não cũng là vô dụng. May mắn chỉ là tiền phạt. Nếu như nàng hiện tại không có chút nào ỷ vào lời nói, chỉ sợ hiện tại đã xóa bỏ. Đột nhiên cảm thấy hết thảy cố gắng vất vả đều là đáng giá. Tại thời khắc này, được đền đáp, thẩm phán giả trong lòng coi như muốn giết nàng, đều không thể không cố kỵ cửu. Cung Sơn, luân hồi thế giới, ngươi không làm gì được ta. Tất nhiên, cũng có ngày đó nói không chừng phạm sai lầm nghiêm trọng. Trực, tiếp rời đi cửu Cung Sơn cũng là có khả năng, cho nên liền cần không ngừng vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Không ngừng, để cho chính mình phân lượng càng ngày càng nặng, để người khác không dám tùy tiện động chính mình, càng cố gắng càng may mắn. Ninh Thư hiện tại rõ ràng cảm nhận được đến tự cường lớn đặc quyền. Không cô phụ phủ phục tiến lên vất vả. Ninh Thư ngửi trầm hương hương vị ngủ thật say. Không biết ngủ bao lâu. Lại, nghe được 2333 thanh âm. Làm nhiệm vụ, người đến bây giờ cũng còn không có. Làm nhiệm vụ, đây là bao lâu? Người cái kia không phải một cái nhiệm vụ đều không có làm. Ân, liền làm một cái. Ninh Thư mở to mắt, nói bậy, ta làm hai cái, 2333, đây là rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Một cái hai cái khác nhau ở chỗ, nào, vừa tỉnh dậy liền nghe được hắn tất tất tất, Ninh Thư quả thực nghe đủ 2333. Thành âm, nhà A, ta vừa tỉnh dậy liền cho ta như vậy to con kinh hỉ đâu. Thông báo phê, bình. 2333 hecta hadat, Ninh Thư, 2333 tựa hồ ngửa mặt lên trời sầu lo nói. Xem ra không có ta là thật không? Được a, Ninh Thư, ngươi ngậm miệng đi, đều sinh ra ù tai. Khoa trương đến 2333 thanh âm tùy thời đều ở bên tai vang. Lên, nghe nhầm rồi, 2333 càng thêm sầu lo. Xem đi. Không có hắn, cuộc sống của nàng trôi qua một đoàn loạn. Ninh Thư không để ý tới 2333 yêu quốc yêu dân tình hoài. Hỏi, người thu hoạch, lần này thế nào? Cũng không tin ngủ đông lâu như vậy. Một chút xíu thu hoạch đều hay không? Cũng không biết cái kia một bước lên mây hệ thống vì 2333 cung cấp bao nhiêu? Linh hồn chi lực, Ninh Thư tò mò hỏi. Ngươi không cần đem trong hệ thống linh hồn đưa đến chủ. Hệ thống đi tinh lọc. 2333 biểu thị. Đây là một cái ngôn ngữ cạm bẫy. Hơi không chú ý trả lời liền. Muốn rơi vào trong cạm bẫy đi. Không tốt đẹp gì trả lời. Hết chương.